Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 466, Senju Hashirama. Cầu khen thưởng. Rất tốt, chính là như vậy. Sarutobi Hiruzen nhìn từ kẽ đất trong sông ra đến, đem mộc nhân đẩy ra Kikyo thành địa ngục hỏa, không khỏi lộ ra nét mừng. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, tiếng bò giống. Một tiếng than nhẹ, nguyên bản nằm ở Sarutobi Hiruzen trên vai mộc long thong thả bay lên. Đuổi hướng xa xa địa ngục hỏa. Alo, Sarutobi Hiruzen nhìn thong thả bay đi tiểu mộc long, không khỏi đưa tay, liền muốn đuổi theo, lại phát hiện mắt tiền nhân ảnh. Xuất hiện một cái mắt phải cùng tay trái, đều bị bao ở lão nhân. Rõ ràng là Sarutobi Hiruzen đã từng đồng bạn. Hiện tại Konoha rút tổ chức thủ lĩnh Danzo Shimura. Hiruzen, Danzo nhìn sắc mặt như thường lão tiểu nhị, gọi thẳng tên húy, không một chút nào cố kỵ hắn Hokage thân phận. Danzo, tới đúng dịp, mau mau, đi giúp các bình dân cùng đại danh nhóm rời đi. Sarutobi Hiruzen nhìn Danzo tới cứu viện, sắc mặt không khỏi vui mừng. Thủ hạ ta, đã tại động tác. Danzo mở mắt trái, nhìn phía xa xoay đánh nhau địa ngục hỏa cùng mộc nhân, trầm giọng nói, vậy quá được, vậy bây giờ vội vàng đi qua giúp đỡ. Sarutobi Hiruzen vừa nói, lại muốn xông tới giúp đỡ, nhưng là lại không ngờ bị Danzo đưa tay ngăn cản. Hiruzen, hắn là nham nhẫn thôn nhẫn giả, để cho hắn đi đối mặt Hashirama lão sư đi. Chúng ta cùng đi đối phó Tobirama lão sư, tìm ra Orochimaru đi. Danzo híp mắt phải, nhìn Sarutobi Hiruzen nói, tại thôn khởi loạn đầu thời điểm, hắn cũng đã biết được hết thảy, nhưng là hắn vốn là không có ý định đi ra, chuẩn bị nhượng Sarutobi Hiruzen chết, sau đó hắn tốt danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Hokage vị, nhưng là lại không muốn Orochimaru động tác quá lớn. Hắn thật sự nếu không đi ra nói, Konoha danh dự liền xong. Ngươi, Sarutobi Hiruzen nhìn lúc còn trẻ lão tiểu nhị, nhướng mày một cái, đi thôi. Danzo xoay người chào hỏi, không được, lão phu không cách nào đối với. Đúng, đồng minh ngồi yên không lý đến. Sarutobi Hiruzen nhìn xoay người Danzo, dứt khoát xoay người chạy như bay hướng càng đi càng xa địa ngục hỏa cùng mộc nhân. Hiruzen, hắn không phải chúng ta đồng minh. Danzo nhìn xoay người đi Sarutobi Hiruzen, không khỏi la lớn, chung nhau chiến đấu qua người, chính là đồng bạn. Sarutobi Hiruzen nghe Danzo nói, cũng không quay đầu lại, thầm nghĩ đến, đáng ghét. Danzo nhìn như cũ đuổi theo Sarutobi Hiruzen, cắn cắn răng. Danzo đại nhân, phía dưới các bình dân đã an toàn rời đi. Mấy cái bóng đen từ trong rừng cây nhảy lên, rơi vào Danzo trước mặt. Rất tốt, vậy bây giờ theo ta cùng một chỗ đi tìm đến nhị đại đại nhân cùng Orochimaru. Danzo nhìn cố chấp đi Sarutobi Hiruzen, cắn cắn răng, cũng không có cách nào, chỉ có thể hướng lấy thủ hạ nhóm ra lệnh, dẫn đầu hướng hoa thụ đi. Phải. Danzo thủ hạ rút thành viên, toàn bộ đều là khoác áo khoác, mang mặt nạ, giống như cái bóng như vậy nhẫn giả, vô thanh vô tức đi theo Danzo sau lưng, hướng đại hoa thụ đi. Ngay tại Danzo đi truy tầm mầy mò nhị đại Hokage Senju Tobirama cùng Orochimaru tung tích thời điểm, Shirakawa địa ngục hỏa đã đem Senju Hashirama mộc nhân đẩy ra Kikyo thành lão Toyama trong khu. Cơ hồ cùng núi đều Takagi người vung ra quả đấm mình, đánh về phía địa ngục hỏa, lại bị địa ngục hỏa vươn tay nâng mộc nhân quả đấm. Bằng gỗ quả đấm bị có nhiệt độ cao bằng đá bàn tay nâng. Trong không khí lập tức truyền ra kịch liệt chấn động, phóng ra mộc nhân một quyền này lực đạo. Két á, mộc nhân thu hồi quả đấm, quyền cốt trên, một mảnh cháy đen, địa ngục hỏa toàn thân đều tràn đầy nhiệt độ cao, thiêu hủy hết thảy sinh cơ. Đối với mộc độn có chính xác khắc chế, lộn một cái xô đẩy trong lúc đó, mộc nhân trên người bộ vị mấu chốt đã có chừng mấy vị, đều là cháy đen. Người nhìn qua là nham ẩn thôn nhẫn giả đi. Trừ ra Madara trở ra, có rất ít người có thể đỡ được ta mộc nhân thuật. Senju Hashirama đứng ở mộc nhân thịt đô đô đại, trên mũi, nhìn đứng ở địa ngục hỏa đầu vai, thuộc về nhiệt độ cao bên trong. Ngay cả tóc cũng không có cuồn cuộn nổi lên một chút Shirakawa. Nhờ nhẫn giả thần khen ngợi, Shirakawa nhìn đen một khối xanh một miếng mộc nhân, hướng Senju Hashirama vừa nói, đồng thời suy tính đối phó khác biện pháp. Nên, cẩn thận, ta mộc độn, không phải là nhưng có thể điều khiển thực vật sinh trưởng, càng mang theo dương độn chakra dư thừa sinh cơ, chỉ dựa vào nhiệt độ cao thì không cách nào kích hủy. Ngoài ra, người chẳng những chuyên chú với đánh bại ta, ta hiện tại đang bị uế thổ chuyển thân, người cần phong ấn ta. Senju Hashirama vừa nói, hai tay kết ấn, mộc nhân trên người bị nhiệt độ cao cháy sạch cháy đen địa phương, bắt đầu chậm rãi rụng, lộ ra hoàn toàn mới bằng gỗ đến. Chỉ chốc lát sau, mộc nhân lần nữa biến trở về màu xanh, như cũ mập đôn đôn, trên người bàn chứ mộc long. Tinh thần rũ, ầm ầm đạp mở sải bước, lần hai cùng địa ngục hòa tiến hành vật lộn, không muốn nhìn đồ tỉ thí với ta thể lực và chakra. Ta vốn là thể lực và chakra, sẽ cùng với vĩ thú, hiện tại tại thân thể là uế thổ ngưng kết mà thành. Đồng dạng là không ngừng không nghỉ, chỉ có, Senju Hashirama nhìn chẳng qua là phòng ngự địa ngục hòa, không khỏi mở miệng nhắc nhở, đủ, im miệng. Chính ta sẽ xem. Shirakawa chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nghe Senju Hashirama lại nhảy không ngừng nhắc nhở, không khỏi giận. Lão tử không sẽ xem a. Đứng ở mộc nhân trên sống mũi Senju Hashirama thoáng cái yên lặng. Sắc mặt trên tràn đầy như đưa đám. Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không nghe được lão nhân khuyến cáo. Vô số nghĩ linh tinh tại Senju Hashirama trong đầu sinh ra. Ta, Shirakawa nhìn câu nói đầu tiên như đưa đám đi xuống, nghĩ linh tinh Senju Hashirama, không khỏi khóe miệng co quắp rút, đồng thời lại có chút đáng tiếc. Hắn hiện tại chẳng qua là chia ra thể. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh nói, trực tiếp một cái nguyên giới bác ly thuật đi xuống, cho dù là Susanoo năng hồ tuyệt đối phòng ngự, cũng có thể thoáng cái đánh thành cho tàn. Ngày, mệt mỏi bất tử, không đánh bể, bẫy cha a. Shirakawa điều khiển địa ngục hỏa chặn mộc nhân từng đợt sóng quyền kích. Xa xa không trung, thanh quang chợt lóe, tiểu mộc long cách không bay tới, úp sấp trên bả vai hắn, bắt đầu bổ sung hắn chakra cùng thể lực. Ồ, Senju Hashirama nguyên bản còn có chút nghĩ linh tinh, nhưng nhìn bay tới tiểu mộc long, không khỏi nhướng mày một cái. Hắn có thể cảm giác được, kia mộc long trong thân thể tràn đầy hắn tế bào. Đúng, trói buộc ta tế bào thân thể, tựa hồ cũng với người này có chút giống nhau. Senju Hashirama có chút kinh ngạc nhìn Shirakawa, đột nhiên linh quang chợt lóe. Được, Shirakawa không bị Senju Hashirama nói quấy rầy, thân thể cũng bị mộc long khôi phục thể lực và chakra. Không khỏi đứng lên, nhìn đứng ở mộc nhân trên sống mũi Senju Hashirama. Giống, một mực thuộc về phòng thủ trạng thái địa ngục hỏa, đột nhiên đẩy ra mộc nhân quả đấm, ngược lại một cái nhào tới. Cả người mang theo nhiệt độ cao, thân thể của hắn mỗi một chỗ, đều là vũ khí, phản kích bắt đầu nha. Senju Hashirama đem trong đầu tin tức bỏ ra, nhìn nhào tới địa ngục hỏa. Cùng với địa ngục hỏa trên vai Shirakawa, không khỏi mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.